Mặc dù trước đó trưởng công chúa đã mô tả diễn biến nhưng cái dư đồ trong chướng kia cũng không rõ ràng, muốn so sánh với cái trước mặt này cũng khó. Huống chi, biểu diễn như thế nào cũng chỉ là một dạng bài binh bố trận có đủ loại khả năng, thế mà Nghiêm Tiêu Nghi chỉ bằng mấy bước ngắn ngủi đã có thể phân tích ra. Cái này phải chăm chú và cẩn thận nhường nào mới có thể làm được. Khương Kỳ không nhịn được nghĩ, mình rốt cuộc có được một bảo bối như thế nào? Thông minh như vậy, nhạy bén như vậy, nhưng mà theo thay đổi của lệnh kỳ, trận thế trên dư đồ cũng bắt đầu thay đổi không nhỏ. Vì xác định được Khương Văn chính ý đồ dùng mồi nhử để dẫn dụ bọn họ mắc câu, trưởng công chúa chỉ phái ra một nhánh tiểu đội muốn cắt đứt liên hệ giữa mồi nhử và trụ quân Khương Văn chính. Nhưng mà không nghĩ tới đó là tiểu đội kia nửa đường bị La Mã Doanh đột nhiên xuất hiện làm cho tiểu đội kia phân tán bốn phía. Trên đài quan thưởng, những người kia cho dù là nghe cờ quan nói chuyện cũng không rõ ràng cho lắm, thực sự nhàm chán, nhưng bệ hạ ngồi ở đó, bọn họ cũng không dám tự tiện bỏ đi. Về phần những người nghe hiểu thì tập trung tinh thần, không chịu bỏ sót một nhịp. Khách chương.